phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Ngưu Dũng muốn báo thù. Ngay tại La Vân vội vàng phòng cho thuê đồng thời, bệnh viện huyện ngoại khoa trong phòng bệnh, Ngưu Dũng chính nổi trận lôi đình. Hạ Nguyệt cái kia tiện hóa, lão tử đau khổ theo đuổi nàng 2-3 năm, nàng đều đối ta hờ hững. Ta còn tưởng rằng nàng là có bao nhiêu lãnh ngạo, không nghĩ tới đúng là trốn học chạy tới cùng La Vân hẹn hò. Tiện nhân, xxx mẹ nó, còn có La Vân, cướp đi nữ nhân của ta còn đả thương ta. Thù này không báo, ta mẹ nó liền không họ Ngưu. Căn này trong phòng bệnh ngoại trừ Ngưu Dũng, còn có hắn mấy cái tiểu đệ, giờ phút này tất cả đều cúi đầu. Trong lòng nhả rãnh, Hạ Nguyệt cho tới bây giờ liền không có đáp ứng ngươi theo đuổi. Ngươi nhiều lắm thì đơn phương yêu mến mà thôi. Nàng như thế nào thành nữ nhân của ngươi? Bất quá đang nghe Ngưu Dũng nói muốn tìm La Vân báo thù về sau, các tiểu đệ không cách nào lại trầm mặc, nhao nhao mở miệng khuyên can. Ngưu ca, La Vân tiểu tử kia rất có thể đánh. Muốn báo thù, chỉ sợ không dễ dàng a. Đêm qua, đám người bọn họ thế nhưng là bị La Vân một người cấp quần ẩu. Đến mức vừa nghĩ tới lại muốn cùng La Vân đánh, bọn họ liền mặt không còn chút máu, hai chân như nhũn ra. Các tiểu đệ sợ hãi rụt rè dáng vẻ, để Ngưu Dũng lửa giận trong lòng càng tăng lên, ngón tay lấy cái mũi của bọn hắn liền chửi ầm lên. Nhìn xem các ngươi sợ dạng, cũng không chê mất mặt. Lão tử như thế nào bày ra các ngươi bọn này không dùng thủ hạ a? Các tiểu đệ không lên tiếng, chỉ là trong lòng oán thầm, lại thế nào mất mặt, cũng so với bị người đánh nằm xuống tốt. Mắng vài câu, phát tiết trong lòng oán giận về sau, Ngưu Dũng đem vung tay lên, nói ra, được rồi, vốn dĩ ta cũng không có nghĩ qua muốn dựa vào các ngươi đến báo thù. Ta sẽ đi tìm Long ca, mời hắn phái người đánh đau La Vân một trận. Hắn La Vân lợi hại hơn nữa, có thể có Long ca lợi hại, lại có thể đánh được Long ca thủ hạ đại bang ca. Nghe thấy lời này, các tiểu đệ tại thở dài một hơi đồng thời, nhao nhao phù hợp gọi tốt. Ngưu ca, ngươi biện pháp này tốt, nếu quả thật có thể mời được Long ca xuất mã, La Vân liền là một bữa ăn sáng. Không phải sao, Long ca bọn họ nhưng là chân chính trên đường đại ca, từng thấy máu chủ, muốn thu thập một cái học sinh, căn bản không thành vấn đề. Coi như La Vân học qua võ đạo cũng vô dụng, đưa tại Long ca trong tay bọn họ võ quán cao thủ. Còn ít sao, tiểu đệ đám đó nghĩ cái gì rất đơn giản, chỉ cần đừng có lại để bọn hắn đi cùng La Vân cùng chết là được. Hơn nữa trong lòng bọn họ, Long ca chờ trên đường đại lão là tương đương lợi hại, 10 phần ngoan độc, mời bọn họ xuất mã thu thập một cái học sinh, căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngưu Dũng càng là ha ha phá lên cười, phảng phất đã thấy La Vân bị một đám trên đường đại ca ấn trên mặt đất đánh tàn bạo, sau đó máu me đầy mặt quỳ trước mặt hắn, hướng về phía hắn dập đầu cầu xin tha thứ một màn. Chính tưởng tượng lấy, bỗng nhiên một bóng người xông vào đến trong phòng bệnh đến. Mắng to, nháo mẹ ngươi bức nháo. Không biết nơi này là bệnh viện, muốn giữ yên lặng sao? Lại nháo, lão tử đem các ngươi toàn ném ra. Ngưu Dũng bọn họ theo bản năng liền muốn mắng lại, nhưng khi nhìn rõ rồi trước người này bộ dáng về sau, vội vàng đóng khẩu. Lửa giận càng là trong nháy mắt dập tắt, đổi lại một bộ lấy lòng cười lấy lòng. Đây không phải phi ca sao? Ngươi làm sao tại trong bệnh viện? Nha, tay của ngươi làm sao vậy? Thụ thương a, đi vào chính là Chu Trình Long thủ hạ bàng phi. Tay phải hắn băng bó thạch cao quấn lấy băng vải, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra hắn bị thương. Là mấy người các ngươi a? Bàng phi cũng là sững sờ, không nghĩ tới tại trong bệnh viện gặp Ngưu Dũng đám người. Nghe thấy hỏi, trên mặt hắn hiện lên một tia mất tự nhiên. Hàm hồ nói, kia cái gì, không cẩn thận ngã một phát. Nắm tay cấp huy, người chuyện này là sao nữa à? Ngưu Dũng nghĩ nói mình bị người đánh, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Dù sao hắn không phải cùng người đơn đấu bị đánh, mà là mấy người vây đánh một người, lại trái lại bị một người kia đánh. Nếu để cho trên đường các đại ca biết tình hình thực tế, còn không phải xem nhẹ hắn, vạn nhất không cho hắn chỗ dựa, vậy hắn về sau còn thế nào cáo mượn oai hùm làm mưa làm gió. Thế là hắn vội vàng sửa lời nói, kia cái gì, ta cũng là không nhỏ tâm, lúc xuống lầu ngã một phát, đem xương sườn té gãy tận mấy cái, như vậy nha, vậy chúng ta nhưng là đồng bệnh tương liên. Bàng Phi gượng cười nói, đúng nha, đúng nha, đồng bệnh tương liên. Ngưu Dũng liên tục gật đầu, hai người nhưng lại không biết, bọn họ này thuận miệng nói ra một câu, lại là trùng hợp cùng tình hình thực tế tương xứng. Nếu là người quen, Bàng Phi không tốt lại ác ngôn tương hướng, chỉ là căn dặn, được rồi, các người nghỉ ngơi đi, nhưng là đừng náo loạn nữa. Long ca ngay tại sát vách phòng bệnh nghỉ ngơi, các người nếu là lại đại hống đại khiếu, chọc giận hắn, ta cũng không cách nào giúp các ngươi nói giúp. Ngưu Dũng nghe vậy vui mừng. Long ta tại sát vách phòng bệnh. Quá tốt rồi, ta có kiện sự tình muốn mời hắn hỗ trợ. Phi ca, làm phiền ngươi giúp ta hỏi một chút Long ca. Ta bây giờ có thể không thể tới gặp hắn một lần. Long ca đang nghỉ ngơi, sợ là không muốn gặp ngươi. Bàng Phi chau mày, một bộ chuyện không tốt lắm làm khó xử biểu tình. Phi ca, người giúp ta nói tốt vài câu. Ta là thật sự có chuyện quan trọng nghĩ mời Long ca hỗ trợ. Ngưu Dũng một bên nói, một bên giãy giụa lấy theo trên giường bệnh bò lên. Đi đến Bàng Phi thân trước, theo trong túi lấy ra mấy trương tiền mặt, nhét vào hắn trong túi. Cười nịnh nói, trong bệnh viện không có gì tốt hiếu kính Phi ca. Chút tiền ấy ngươi cầm mua thuốc quất. Bàng Phi dùng ánh mắt còn lại liếc mắt tiền mặt mức. Hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó mới nói, được, ta giúp ngươi hỏi một chút. Chờ xem, hắn quay người ra phòng bệnh. Một lát sau lại trở lại. Chào hỏi Ngưu Dũng, đi theo ta, chỉ một mình ngươi. Ai ai, tốt, tốt. Ngưu Dũng cúi đầu khom lưng đáp. Đi theo Bàng Phi thân về sau, đi vào bên cạnh phòng bệnh, trở ra mới phát hiện, phòng bệnh này trong ngoại trừ nằm ở trên giường Chu Trình Long cùng Đại Bàng bên ngoài, còn chen lấn mười mấy hai mươi người, hơn nữa người người mang thương, lại lấy Đại Bàng ca thương thế nặng nhất, toàn thân đều băng bó thạch cao quấn lấy băng vải, băng bó cùng cái xác ướp giống như. Ngưu Dũng há to miệng, chấn kinh hỏi, Long ca, các ngươi đây là thế nào? Chu Trình Long trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng hắn dù sao cũng là đại lão, rất nhanh liền ẩn ẩn nấp cho kỹ, ra vẻ chấn định nói, trên đường hỗn, thụ thương vốn là chuyện thường ngày chuyện, không có gì tốt kinh ngạc. Ngưu Dũng lại là nghĩ sai, coi là Chu Trình Long bọn họ là cùng trên đường cái khác đại lão sống mái với nhau một trận. Mặc dù không biết ai thắng ai bại, nhưng nhìn cái này thương vong, trận kia sống mái với nhau tuyệt đối là đánh tương đối kịch liệt. Cũng không biết đối phương thương vong có bao nhiêu thảm trọng. Hắn vừa định hỏi, Chu Trình Long lại đoạt trước một bước, mở miệng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngưu Dũng mau đem bát quái chi tâm ném đến sau đầu. Nói đến chính sự, Long ca, ta nghĩ xin phái các vị đại ca, giúp ta giáo huấn một người. Tất nhiên, ta vẫn là sẽ dựa theo quy củ cũ, cho ngươi còn có hỗ trợ các đại ca. Một bút vất vả phí. Những chuyện tương tự, Chu Trình Long trước kia không ít giúp Ngưu Dũng làm. Dù sao Ngưu Dũng mỗi tháng đều sẽ đưa lên một bút hiếu kính. hơn nữa mỗi lần mời hắn hỗ trợ, còn có ngoài định mức vất vả phí đưa lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.